Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4508, Thượng Quan Hạo. Hai ngày, Nghê Tuân truyền tin nhường mọi người tại Lý Mạnh gian phòng bên trong hội hợp. Lâm Bạch lường trước hẳn là Thượng Quan Hạo có tin tức. Đi vào Lý Mạnh trong phòng, Lâm Bạch nhìn thấy Mạnh Bà cùng Công Tôn từ bọn người đã trong phòng chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch tiến đến, Lý Mạnh chào hỏi Lâm Bạch ngồi xuống về sau. Liền nói ra, Nghê Tuân hôm qua nhìn thấy Thượng Quan Hạo đã tới đi vào trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Thượng Quan Hạo vẫn là nhớ Trương gia viên kia Long Tiên Bảo Ngọc. Thượng Quan Hạo tại 2 tháng trước rời đi Hằng Châu Thượng Quan gia tộc bên trong, mang theo môn hạ cường giả 4 phía sông Sáo, tuần tự đi hướng Mai Hoa Sơn Trang, Mây Lâu, Ngũ Tinh Thành các loại nhiều chỗ, đạt được không ít Long Tiên Bảo Ngọc. Lão Phu đoán chừng ở trên thân thể Thượng Quan Hạo Long Tiên Bảo Ngọc, chỉ sợ có 10 mấy khỏa nhiều. Nếu là Thượng Quan gia tộc đưa cho Thượng Quan Hạo mặt khác Long Tiên Bảo Ngọc, cái kia chỉ sợ Thượng Quan Hạo trên người Long Tiên Bảo Ngọc số lượng sẽ đạt tới hơn 20 khỏa kinh. Khủng số lượng, nghe thấy Lý Mạnh tin tức, buồng tim mọi người lập tức lửa nóng. Mạnh Ba cười nói, cũng liền nói, chúng ta nếu là giết Thượng Quan Hạo, đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu, không ai có thể phân phối đến 2 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Lời nói là không sai. Lý Mạnh cười gật đầu. Nghê Tuân sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, thế nhưng là Thượng Quan Hạo lần này đến Thiên Lượng Thành, bên người đi theo hơn 10 vị cường giả, hơn nữa còn có 5 vị đạo thần cảnh giới võ giả đi theo. Đạo tiên cấp độ võ giả số lượng nhiều đạt hơn 20 vị. Đây cũng không phải là một cái có thể tùy tiện đối phó người thợ săn rồi. Nghe thấy Nghê Tuân tin, tức, đám người sắc mặt biến đổi. Thượng Quan Hạo đi vào Thiên Lượng Thành thế mà mang theo nhiều cao thủ như vậy. 5 vị đạo thần cảnh giới cường giả đã khó đối phó rồi. Hơn nữa còn có hơn 20 vị đạo tiên cấp độ võ giả. Lại tính bên trên Thượng Quan Hạo vị này cửu phẩm đạo thần, muốn đem Thượng Quan Hạo diệt sát ở trong Thiên Lượng Thành, độ khó to lớn, mà lại hơi không cẩn thận rất có thể sẽ để cho Lâm Bạch bọn người đang ở hiểm cảnh bên trong. Công Tôn Từ nói ra, chúng ta có nắm chắc đối phó Thượng Quan Hạo sao? Lý Mạnh khẽ cười nói, cái kia hơn 20 vị đạo tiên cấp độ võ giả tất nhiên sẽ sử dụng hợp kích pháp trận. Nếu là xuất hiện hợp kích pháp trận, vậy chúng ta đến là không sợ. Dù sao có Lâm Bạch tiểu hữu đi theo, hợp kích pháp trận chúng ta có thể nhẹ nhõm phá diệt. Đáng giá chúng ta cảnh giác chính là Thượng Quan Hạo cùng cái kia 5 vị đạo thần cảnh giới võ giả, bọn hắn nhân thủ đông đảo, nhưng chúng ta cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Chỉ cần có thể bố trí thỏa đáng, vẫn có thể ăn Thượng Quan Hạo. Nghê Tuân nói ra, nếu đã như vậy, Lý Mạnh lão ca, nói ra kế hoạch của ngươi cùng an bài. Lý Mạnh lắc đầu nói ra, ta trước mắt còn không có kế hoạch, bởi vì ta cũng không biết Thượng Quan Hạo bước kế tiếp sẽ đi hướng phương nào. Hắn lại sẽ ở Trương gia lưu lại bao lâu, cũng không biết hắn có thể hay không cùng Trương gia động thủ. Sẽ có hay không có những tính toán khác, không có hắn bước kế tiếp hành động mục tiêu. Ta không cách nào sớm bố trí tốt pháp trận chờ đợi hắn đến đây. Nhân, quảng cáo, làm Lý Mạnh mấy người tại thương nghị đối phó Thượng Quan Hạo kế hoạch thời điểm. Lâm Bạch một mực trầm mặc đứng ở một bên dự thính, cũng không có tùy ý xen vào. Đám người thương lượng hồi lâu, không có đạt được kế hoạch. Công Tôn Từ nhìn về phía Lâm Bạch, tò mò hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, người nhíu mày trầm tư hồi lâu, có phải hay không có lời gì muốn nói? Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Nếu là Lâm Bạch tiểu hữu có lời gì, nhưng xin mời nói thẳng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nghe Lý Mạnh tiền bối cùng Nghê Tuân tiền bối mang về tin tức, ta cảm thấy Thượng Quan Hạo đối Trương gia xuất thủ hy vọng không lớn. Coi như Trương gia không nguyện ý đem Long Tiên Bảo Ngọc giao cho Thượng Quan Hạo, nhưng cũng sẽ không ở trong Thiên Lượng Thành động thủ. Dù sao một khi Trương gia ra tay với Thượng Quan Hạo rồi, bất luận Trương gia có thể không thể giết Thượng Quan Hạo, Trương gia đều đã đắc tội Thượng Quan gia tộc. đắc tội thượng quan gia tộc hiển nhiên không phải Trương gia có thể tiếp nhận. Cho nên, Trương gia coi như muôn vàn không muốn giao ra Long Tiên Bảo Ngọc. Bọn hắn cũng sẽ không ở trong Thiên Lượng Thành cùng thượng quan Hạo giao thủ. Lý Mạnh nghe nói, Lâm Bạch phân tích, liên tục gật đầu. Lâm Bạch tiểu hữu phân tích phải rất có đạo lý. Mặc dù Long Tiên Bảo Ngọc cực kỳ chân quý, Trương gia cũng không nguyện ý tùy tiện giao ra. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Long Tiên Bảo Ngọc cùng thượng quan Hạo trở mặt. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi thám thính ra bên dưới thượng quan Hạo bước kế tiếp hành động. Mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Đám người khẽ gật đầu, đều biểu thị đồng ý. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, khoảng cách khách sạn cách đó không xa một lối đi bên trong. Truyền đến ầm ầm nổ vang, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh mấy người nhao nhao nhíu mày. Đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía mấy con phố đạo bên ngoài phương hướng. Nơi đó rõ ràng chính là Trương gia trạch viện phương hướng. Là Trương gia truyền đến động tĩnh. Chẳng lẽ nói Trương gia cùng thượng quan Hạo trở mặt sao? Bất kể có phải hay không là Trương gia cùng thượng quan Hạo không nể mặt mũi. Bây giờ bọn hắn đã động thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là đục nước béo cò. Vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Nghê Tuân cùng Công Tôn từ bọn người tuần tự hỏi. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch nhìn thấy Trương gia bên trong truyền đến động tĩnh. Lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nói chính mình tính ra sai rồi. Trương gia cùng thượng quan Hạo không nể mặt mũi. Trương gia thật có lá gan lớn như vậy vì một viên Long Tiên Bảo Ngọc liền cùng thượng quan gia tộc. Trở mặt, trước qua tại làm dự định. Lý Mạnh lúc này mang theo đám người rời đi khách sạn. Thẳng đến Trương gia mà đi. Đồng thời nói ra, chư vị phải cẩn thận. Trương gia xảy ra chuyện rồi. Tất nhiên sẽ gây nên trong Thiên Lượng Thành rất nhiều cường giả chú ý. Đến lúc đó chư vị nghe ta hiệu lệnh. Nếu là có cơ hội, liền trong bóng tối giết thượng quan Hạo. Đám người nâng lên tinh thần. Thẳng đến Trương gia mà đi. Đi vào Trương gia trạch viện bên ngoài thời điểm. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn nhìn về phía trước đi. Nhìn thấy Trương gia vô cùng cường đại pháp trận phòng ngự đã bị người oanh mở một lỗ hổng. Đứng ở đằng xa trên nóc nhà, Lâm Bạch hướng Trương gia bên trong nhìn lại, lại nhìn thấy Trương gia mấy trăm vị cao thủ cùng thượng quan Hạo đứng chung một chỗ. Tựa hồ là tại cùng chung mối thù, mà tại trên tầng mây không? 9 vị đạo thần cảnh giới cường giả lộ ra khuôn mặt. Cầm đầu chính là một vị thanh niên tóc tím nam tử. Đầu đầy tóc tím, đặc biệt yêu dị, khóe miệng mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Trong tay dẫn theo một cây uy phong lẫm lẫm tử kim trường thương. Trường thương bên trên lật lên khí tức bén nhọn. Cực phẩm đạo thần binh. Lâm Bạch cảm giác được thanh niên tóc tím kia trường thương bên trên phát ra lực lượng kinh khủng. Ba động, lúc này liền biết rõ đó là một thanh cực phẩm đạo thần binh. Mà lại so Lâm Bạch liệp thần kiếm trong tay cao hơn một cái cấp độ. Chỉ ít liệp thần kiếm uy năng không cách nào cùng chuôi này từ kim trường thương so sánh. Trong vĩnh hằng thập tam châu cực phẩm đạo thần binh, cũng bất quá trăm cái nhiều. Đại bộ phận đều khống chế tại vĩnh hằng ma tông cùng hằng châu bát đại hào môn trong tay. Mỗi một kiện cực phẩm đạo thần binh đều thuộc về là tông môn cùng gia tộc bên trong chí bảo. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện triển lộ ra gặp người. Mà vị này thanh niên tóc tím dẫn theo cực phẩm đạo thần binh đến đây. Rõ ràng, lai lịch người này cũng không đơn giản. Nghê Tuân thấp giọng hỏi. Lý Mạnh lão ca, cái kia tiểu tử tóc tím trong tay là cực phẩm đạo thần binh a? Công Tôn Từ nói ra, trong vĩnh hằng thập tam châu cực phẩm đạo thần binh cứ như vậy nhiều. Nhưng từ chưa nghe nói có một thanh tử kim trường thương đạo thần binh a. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lý Mạnh thở sâu nói. Người này, chỉ sợ không phải vĩnh hằng thập tam châu võ giả. Ngoặc kép, hết chương.